ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, 300, đệ 298 chương Lăng Tỷ. Đầu ta muốn chọc, Lăng Hiểu trở về trong nhà thời điểm chính hảo là giữa trưa. Chu Nhụy vừa làm tốt cơm trưa, nàng cùng Lăng Vân còn sống không thượng bàn. Ta đã trở về, Lăng Hiểu nắm lên một cái vịt nướng cười hề hề đi đến. Hôm nay thêm đồ ăn, ngươi nha đầu kia, cả ngày chỉ có biết ăn thôi ăn ăn, Chu Nhụy nhăn mày lại. Trước kia Lăng Vân sinh có tiền thời điểm, nàng tuy rằng chẳng phải thiệt tình yêu thương Lăng Hiểu, nhưng là ít nhất trên mặt ngoài luôn hòa hòa khí khí. Cười tủm tỉm, chưa từng đánh chửi quá Lăng Hiểu, mà hiện tại, Lăng gia xuống dốc. Thành phổ thông nhân gia, Chu Nhụy cũng sẽ không lại trang mô tác dạng, bình thường nghĩ cái gì liền nói cái gì, sống cảm giác so nguyên lai còn thoải mái. Này vịt nướng không ít tiền đi, ngươi lại không kiếm tiền, cả ngày chỉ biết loạn tiêu tiền, ta nếu ngươi thân mẹ, thế nào cũng phải tấu ngươi, Chu Nhụy ngoài miệng còn tại nói thầm. Nhưng là trên tay cũng không nhàn rỗi. Xoay người liền đem Lăng Hiểu cầm lại đến vịt nướng lấy qua. Lấy đến phòng bếp bắt đầu trang bàn. Lăng Hiểu, ngoài miệng như vậy lải nhải, thân thể lại rất thành thật sao? Hắc hắc, kỳ thực ta hôm nay tìm được công tác, cho nên mới, Lăng Hiểu ở một bên cười cười. Nói còn chưa nói hoàn, đã bị Chu Nhụy bén nhọn thanh âm đánh gãy. Ngươi tìm được công tác, thiệt hay giả, Chu Nhụy đem vịt nướng bưng đi lên. Lên lên xuống xuống đánh giá Lăng Hiểu, sẽ không là trong khách sạn soát mâm, trên đường cái tảo đường cái, trong công trường bản chuyên, như vậy công tác đi. Lăng Hiểu, khinh thường ai đâu, tuy rằng ta nguyên vốn cũng là tính toán như vậy đi làm. Công tác của ta là tư nhân bảo tiêu, ân, cấp Tề Vân Phàm làm bảo tiêu, Lăng Hiểu ưỡn ưỡn ngực. Lúc đó ở trong thang máy ngẫu ngộ Tề Vân Phàm. Lăng Hiểu cũng không có để ý, ai biết người này lại rất chân thành mời nàng cấp bản thân công tác. Mà công tác nội dung, chính là cho hắn làm tư nhân bảo tiêu. Người có thể cho nhân làm bảo tiêu. Chu Nhụy không khỏi chau mày. Không sợ một trận đại phong đem ngươi quát chạy à. Này Tề Vân Phàm phỏng chừng là đầu óc không tốt xử. Đợi chút, tên này có chút quen tai, Tề gia tiểu thiếu gia. Làm người rất là hoa tâm siêu, ngồi ở bên bàn ăn. Luôn luôn không nói chuyện Lăng Vân Sinh đột nhiên mở miệng. Lập tức hắn ngẩng đầu thật sâu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Có phải không phải Tề Vân Phàm coi trọng ngươi? Tề gia tuy rằng đứa nhỏ không ít, nhưng là Tề Vân Phàm coi như là được sủng ái. Của cải cũng đỉnh phong phú thật rõ ràng. Lăng Vân Sinh tâm tư lại linh hoạt lên. Mà một bên Chu Nhụy chính là bĩu môi, không nói chuyện, này thành phố A có tiền công tử, chẳng lẽ đều mắt mù sao? Cư nhiên đều có thể coi trọng Lăng Hiểu, rõ ràng nhà của ta Lăng Duyệt so nàng hảo thập bội đâu. Bất quá, nghĩ lại ngẫm lại, Hoắc Hoài An cùng Tề Vân Phàm cũng không là gì thứ tốt. Không bị bọn họ coi trọng cũng là Lăng Duyệt phúc khí. Coi như hết, đám hỏi chuyện này ngươi vẫn là đừng nghĩ. Ta về sau đi làm, hội định kỳ cho các ngươi tiền sinh hoạt, sẽ không cắn lão, Lăng Hiểu thích hợp đánh gãy Lăng Vân Sinh niệm tưởng. Lăng Vân Sinh không nói cái gì nữa. Một nhà ba người yên lặng ăn khởi cơm đến. Ngày thứ hai, Lăng Hiểu thay đổi thân phương tiện hành động y phục phải đi Tề Vân Phàm bên kia đưa tin. Nguyên bản Lăng Hiểu còn hiếu kỳ Tề Vân Phàm vì sao cần một cái bảo tiêu đâu. Công tác ba ngày sau, Lăng Hiểu minh bạch, này Tề Vân Phàm sắc đảm che trời a, nhưng lại rất thích cho làm cách phách lão vương, chuyên chú cho người khác đội nón xanh. Sau đó, bị nhân đuổi giết cũng là thường có chuyện, có đôi khi, hắn còn có thể bị nhân ra hiện trường chảo bao, sau đó vây quanh một khối phá bố. Hoàng không trạch lộ liền theo trên ban công trực tiếp nhảy xuống. Lăng tỷ, dựa vào ngươi a, Lăng Hiểu, không mắt thấy, ta kiếm chút đỉnh tiền liền như vậy không dễ dàng sao? Mộ cái căn nhà lớn phía dưới, Lăng Hiểu một phen hao ở Tề Vân Phàm tóc, nắm lên hắn bỏ chạy, Tề Vân Phàm, đau đau đau, Lăng tỷ, đầu ta muốn chọc, Lăng Hiểu, ta đây, hao ngươi địa phương khác. Tề Vân Phàm, quên đi, vẫn là hao tóc đi. Đệ 299 chương bình bình đạm đạm mới là thật, xa hoa giàu có ngày tự nhiên là làm cho người ta vui. Đến quên cả trời đất, mà bình thản ấm áp ngày, cũng khó không nhường nhân tâm thần sung sướng. Cấp Tề Vân Phàm làm bảo tiêu mặc dù có điểm khổ bức, nhưng là cũng may người này chẳng phải thường xuyên bị không có người chào bao. Đại đa số thời điểm, Lăng Hiểu đều có thể đi theo bên người hắn hỗn ăn hỗn uống. Một tháng quang tiền lương cũng phi thường phong phú, từ Lăng Hiểu hàng tháng cấp trong nhà ra rong sau, Chu Nhụy trên mặt tươi cười là càng ngày càng nhiều, hơn nữa cười càng ngày càng thiệt tình chân ý. Lăng Hiểu, tan tầm, đến, nhanh chút đến xem, đại kết cục, hôm nay Lăng Hiểu vừa tan tầm đã bị Chu Nhụy kéo đến TV tiền. Muốn nói các nàng hai người có cái gì tương tự chỗ lời nói, kia khả năng chính là đều thích giữ nhà đình luân lý kịch điểm này. Lão Lăng, người đi mua túi hạt dưa nhi đi. Ta cùng Lăng Hiểu cùng nhau xem đại kết cục không công phu. Chu Nhụy ngồi ở trên sofa, vừa nói một bên lấy ra một tờ tiền mặt, thừa lại tiền lẻ, đều cho ta hoàn trả đến, đừng lại bản thân tư tàng. Lăng Vân Sinh, ta đường đường Lăng thị đại tổng tài. Quên đi. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Lăng Vân Sinh cầm tiền, thở dài xoay người ly khai. Lăng Hiểu nhìn Lăng Vân Sinh bóng lưng, lại nhìn một bên chính chành xem TV cơ hai mắt tỏa ánh sáng Chu Nhụy. Không biết vì sao, nàng cảm thấy hiện tại sinh hoạt giống như so năm đó muốn hạnh phúc nhiều lắm. Cũng tiếc đất tức giận đến nhiều. Nguyên bản Lăng Hiểu, tổng cảm thấy thế giới này hết thảy không có gì chân tình thực cảm. Được chăng hay chớ, không giống chân thật, mà hiện tại, nàng ngược lại là chân chính dung nhập này gia đình bên trong. Xem ra năm đó cái kia quyết định, quả nhiên là đối, 4 năm sinh viên nhai, chậm rãi mà thệ, chỉ chớp mắt, Lăng Duyệt đã tốt nghiệp đại học, nguyên bản tự thành tích nổi trội xuất sắc, chỉ số thông minh rất cao Lăng Duyệt, vừa nhất tốt nghiệp đã bị một nhà xí nghiệp lớn nhìn trúng, trở thành tài chính nghiệp Lý Tân Tấn Thiên Chi Kiêu Nữ. Tốt nghiệp 2 năm sau, Lăng Duyệt tự thành kia ra khóa quốc xí nghiệp khu vực quản lý. Có thể nói là thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, tiền đồ giống như commercial Lăng gia tứ khẩu nhân, tiểu phòng đổi đại ốc, tuy rằng không có giống nguyên lai như vậy phú quý, nhưng là hiện thời cũng lại trụ lên mấy trăm bình đại dương phòng. Chu Nhụy vài năm nay thói quen bản thân lo liệu gia vụ, không có lại thuê người hầu. Lăng Vân Sinh vài năm nay từng đã vài lần nếm thử muốn đông sơn tái khởi, nhưng là đều thất bại. Dù sao hắn tuổi càng lúc càng lớn, Lăng Vân Sinh chậm rãi cũng sẽ không lại đi lo lắng này. Sao sao mưa nhỏ tí tách, lại đã mỗi năm một lần thanh minh. Lăng Hiểu cùng Lăng Vân Sinh đánh ô, đi tới Đông Giao mộ địa. Dương Mạn Bình liền táng ở trong này. Mấy năm nay bọn họ cha và con gái lưỡng hàng năm đều sẽ đến thăm nàng vài lần. Lăng Hiểu đem nhất thúc hoa bách hợp đặt ở mộ bia tiền. Dương gia nhân nhiều năm trước đã sớm xuất ngoại, ở thành phố A đã không có gì thân thích, cho nên có thể thường xuyên đến thăm Dương Mạn Bình. Cũng liền chỉ có Lăng Hiểu cùng Lăng Vân Sinh. Mẹ, ta này 2 năm sinh hoạt rất tốt, ba ta cũng rất tốt. Chu A Di đem hắn chiếu cố không sai, Lăng Hiểu ngồi xổm xuống, nâng tay sát trên mộ bia ảnh chụp, nhẹ nhàng nỉ non, trên ảnh chụp Dương Mạn Bình vẫn là năm đó bộ dáng, ôn nhu xinh đẹp lại tuổi trẻ mạo mỹ. Lăng Hiểu không khỏi lại nghĩ tới năm đó Dương Mạn Bình cuối cùng một lần đưa bản thân đi nhà trẻ. Sự tình, hết thảy, phảng phất còn phát sinh ở ngày hôm qua. Mấy năm nay, Lăng gia thật sự phát sinh rất nhiều chuyện, liền Lăng Hiểu bản thân đều đoán không ra chuyện xưa mở đầu cùng kết cục. Nhưng là, con người khi còn sống chính là một hồi lịch lãm, thăng trầm, tổng đều phải trải qua nhất tao. Vô luận là tốt, hư, khi chúng ta đi hoàn cả đời, lại quay đầu nhìn thời điểm, đều là một lần đáng quý trải qua. đệ 300 chương bản quý tốt nhất phiên công Lăng Hiểu ở Hoắc Thiếu Đầu quả tim sủng này công tác. Thế giới, bình an, hạnh phúc vui vẻ sống đến 80 hơn tuổi. Nàng cùng Lăng Duyệt cấp Lăng Vân Sinh cùng Chu Nhụy dưỡng lão. Tặng chung, nàng chính mắt chứng kiến Lăng Duyệt tân nhân sinh. Xem nàng tìm được một cái bạch mã vương tử. Xem nàng kết hôn sinh con. Đi lên nhân sinh cao nhất. Thế giới này, kịch tình khẳng định là băng. Nhưng là thế giới quy tắc cũng không có trọng tẩu kịch tình. Cũng không có làm gì điều chỉnh. Hoắc Hoài Anna biên, Lăng Hiểu không biết là chuyện gì xảy ra. Nàng cũng không có lại đi lưu ý. Bất quá Hoắc lão cách thế sao? Toàn bộ Hoắc gia đều đến Hoắc Hoài An trong tay. Liền tính Lăng Hiểu không đi hỏi thăm, toàn bộ thương giới cũng nơi nơi truyền lưu vị này Hoắc công tử truyền thuyết. Xem ra, chỉ cần nam chủ cùng nữ chủ địa vị còn ổn, chỉ cần bọn họ số mệnh còn tại, như vậy thế giới kịch tình liền sẽ tiếp tục đi xuống. Cho dù nam nữ chủ không có ở cùng nhau cũng không chỗ nào. Lại nói, Hoắc Hoài An thân phận vốn là đặc thù, hắn nhưng là cái xuyên nhanh nhiệm vụ giả. Mà đại đa số xuyên nhanh nhiệm vụ giả nhóm, bọn họ đều là vì thay đổi kịch tình mà tồn tại. Lăng Hiểu cảm thấy tự bản thân thứ, lại chướng tư thế, đinh, cao cấp NPC thứ nhất Linh Thất Hào. Công tác đã hoàn thành, đang ở kết toán công trạng điểm. Lăng Hiểu nằm ở bệnh viện trên giường bệnh hấp hối là lúc. Bên tai nghe được quen thuộc thanh âm siêu còn có cửa phòng bệnh ngoại tiếng ồn ào. Lăng tỷ. Ta Lăng tỷ đâu, ta đến đưa nàng đoạn đường cuối cùng, là Tế Vân Phàm lão gia hỏa kia thanh âm. Vẫn là như vậy đáng đánh đòn, bất quá, đời này hắn là lấy Lăng Hiểu phúc khí, mới cũng không bị nhân đánh chết, thế nhưng còn bình an sống đến hiện tại, ân, chính là tuổi lớn, không bao giờ nữa có thể đi ra ngoài lãng. Lăng Hiểu không khỏi có chút bật cười, một giây sau, nàng ý thức chậm rãi tán đi. Trong phòng bệnh điện tâm đồ đã ở nháy mắt phát ra tim đập đình chỉ nêu lên âm mơ siêu, Hoắc Thiếu. Đầu quả tim sùng thế giới kết toán hoàn thành. Công trạng điểm 25 điểm. Thứ nhất Linh Thất Hào NPC. Trở thành chính thức phiên công sau. Tiến bộ thật lớn, nghiệp vụ trình độ vững bước đề cao. Đáng giá khác đồng sự hào hào học tập. Lăng Hiểu, nàng một lần hoài nghi bản thân nghe lầm. Nhưng là... Quay đầu ngẫm lại, Lăng Hiểu ở trong thế giới này còn thật là vô cùng nhu thuận. Phá hư kịch tình gì? Kia đều là nam chủ cùng nữ chủ can. Không có quan hệ gì với nàng. Nàng nỗ lực soát Lăng Duyệt hạnh phúc cảm. Còn phi thường cẩn trọng được thông qua nam nữ chủ cảm tình. Nói nàng là bản quý kiệt xuất nhất phiên công cũng bất quá phân A. Cho nên này 25 điểm công trạng điểm. Nàng thừa nhận khởi. Lăng Hiểu chậm rãi mở mắt, phát hiện bản thân lại về tới bản thân gian phòng kia. Lúc này, mở ra ở nàng trước mặt kia bản NPC nhật ký thượng. Chậm rãi hiện ra nhất đại đoạn kịch tình, đúng là Hoắc Thiếu Đầu quả tim sùng kia bản thế giới nguyên bản kịch tình mạch lạc. Lăng Hiểu, này, mã hậu pháo có tác dụng gì? Lăng Hiểu không động nhìn NPC nhật ký, mà là hoãn hoãn tinh thần. Thử một lần nữa nắm trong tay thân thể của chính mình. Nàng đứng dậy, lại đi tới đại sảnh đại môn chỗ. Này phiến môn, bây giờ còn có thể mở ra sao? Lăng Hiểu cầm tay nắm cửa, mạnh đẩy ra đại môn. Ngoài cửa, là một mảnh hư vô, cái gì đều không có. Lăng Hiểu thử muốn bán ra đi, kết quả vừa vươn chân đi, liền cảm giác được ngoài cửa hư vô tạo nên từng đợt gợn sóng. Tựa hồ muốn đem nàng cả người đều nuốt sống một loại. Lăng Hiểu cả kinh, vẫn là bay nhanh lùi về đùi bản thân. Không biết gì đó, đại biểu cho kỳ ngộ, cũng đại biểu cho nguy hiểm mơ siêu. Lăng Hiểu cảm thấy làm người không thể rất làm từ. Hay là muốn chậm rãi lãng mới là vương đạo. Hết chương.